Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 426 gặp phải. Chương 426 gặp phải Triệu Hàm Trương phán phòng cảnh thắng. Vậy sẽ không làm việc thiên tư. Tây Bình bên này thợ thủ công thật là toàn phái cho phòng cảnh. Lưu Ly Phường cũng bắt đầu tiếp phòng cảnh đơn tử, nhưng Triệu Hàm Trương cũng cấp đủ triệu hô mặt. Mũi, làm thượng thái bên kia phái thợ thủ công lại đây. Một là muốn lượng triệu hô phải làm cửa kính cùng pha lê nhà ấm trồng hoa diện tích. Làm tốt thiết kế. Thứ hai là ở Tây Bình bên này tham quan học tập. Thượng thái khoảng cách Tây Bình lại không xa. Cửa kính thượng thái bên kia thợ thủ công cũng sẽ làm. Chính là một ít chi tiết yêu cầu cùng thợ mộc câu thông, không tồi. Mặc kệ là pha lê nhà ấm trồng hoa vẫn là cửa kính, bọn họ đều yêu cầu cùng thợ mộc hợp tác. Triệu Hàm Trương trong tay có thợ mộc, triệu hô trong tay càng có. Thả ưu tú trình độ không kém gì Triệu Hàm Trương trong tay người. Hai bên hợp tác hạ, thực mau liền làm không ít khung cửa sổ ra tới. Còn thiết kế ra pha lê nhà ấm trồng hoa, Lưu Ly Phường người phân ra hai tổ người tới. Một tổ thổi cửa kính, một tổ tác chuẩn bị pha lê nhà ấm trồng hoa sở cần pha lê. Bọn họ ở vội thời điểm, Triệu Hồ chính mình tìm thợ thủ công tới đánh nền, cho nên hắn tốc độ một chút cũng không chậm, chân. Bảo các cũng không trái với cùng phòng cảnh hợp đồng. Rốt cuộc cùng hắn ký hợp đồng chính là Tây Bình chân bảo các. Ai có thể nể Triệu Hàm Trương đem thượng thái Lưu Ly Phường người cũng kéo đến bên này vì Triệu Hồ phục vụ đâu? Liền bởi vì cái này, Triệu thị thân tộc tất cả đều cười ha hà. Còn lén nói, lão tiểu hài, thất thúc đều như vậy lớn, như thế nào còn cùng cái hài tử dường như, tam nương cũng là, còn liên tiếp sủng hắn, may tử đồ không ở, bằng không lại là một đốn xảo, lời này truyền ra đi. Đều nói Triệu Hàm Trương cùng Triệu thị quan hệ càng thêm hòa thuận. Theo lúc trước Triệu Hàm Trương công chính, ái đi ai. Đối xử tử tế tới Tây Bình nhân tài thanh danh cùng nhau truyền hướng tứ phương. Phòng cảnh tự nhiên cũng nghe tới rồi, nhìn đã sắp hoàn thành pha lê nhà ấm trồng hoa. Hắn thật sâu mà thở dài một hơi. Sự không thành a, Triệu Hàm Trương so với hắn tưởng càng cẩn thận, cũng càng thêm thông minh, dễ dàng như vậy rớt hố đều có thể xử lý tốt, mà Triệu thị bên trong cũng so với hắn tưởng tượng càng đoàn kết. Nhìn Tây Bình Triệu thị, hắn tựa hồ thấy được một đoàn mới bậc lửa ngọn lửa. Nó đang ở từng bước lớn mạnh, mà ngọn lửa chính giữa đang đứng một con phượng hoàng con. Không người có thể xuyên thấu qua ngọn lửa xúc phạm tới nàng. Hắn cảm nhận được một loại gấp gáp, đặc biệt là ở nhìn đến lục tục tới rồi thương đội cùng người. Toàn bộ Dự Châu đều ở thong thả khôi phục sinh cơ, Triệu Hàm Trương cũng không có lưu lại xem bọn họ đấu phú kết quả. Triệu Minh một hồi tới, nàng lược làm công đạo, làm người hộ tống cấp huyên đám người hồi Trần huyện sau. Nàng mang theo người liền tuần tra Dự Châu đi, nàng quyết định đi trước Nam Dương Quốc, đương nhiên. Nàng không phải một người. Phạm Dĩnh cùng mấy cái thứ sử phủ quan lại đi theo nàng. Bọn họ sẽ vẫn luôn cùng Trần huyện bảo trì liên hệ. Một ít trọng đại quyết sách vẫn là yêu cầu thông qua nàng. Cấp huyền cũng muốn cùng nàng câu thông các loại tin tức, Phó Đình Hàm cũng đi theo. Hắn tưởng vẽ, bản đồ rất quan trọng, cho nên địa hình số liệu thu thập rất quan trọng. Trực tiếp nhất phương pháp là làm các huyện đo lường vẽ. Hắn tới tập hợp, còn có từ huyện chí lấy ra hữu dụng tin tức, đồng thời hắn cũng phải nhìn xem các nơi nạn dân tình huống. Có số liệu sau, có thể thực tốt trợ giúp Triệu Hàm Trương chế định cứu tế chính sách. Triệu Hàm Trương biết, nàng đã xưa đâu bằng nay, hiện giờ trong thiên hạ không biết có bao nhiêu người muốn giết nàng đâu. Cho nên nàng thực cẩn thận. Lúc này đây làm thu võ điểm 500 kỵ binh đi theo, 500 kỵ binh nhưng tiếp theo quận. Đừng nhìn nó con số tiểu, nhưng tính cơ động cùng vũ khí trang bị, không có cái nào quận quốc dám cùng nàng trong tay này 500 người cứng đối cứng. Triệu Hàm Trương Trì đem hành trình nói cho Triệu Minh, cho nên Triệu Thị cũng không biết Triệu Hàm Trương ở ngày nọ sáng sớm rời đi. Đại gia còn ở hứng thú bừng bừng mà chờ xem Triệu Hô cùng phòng cảnh pha lê nhà ấm trồng hoa đánh nhau đâu. Phòng cảnh cũng tưởng chuẩn bị cho tốt một chút. Liền tính hắn mưu tính không thành, hắn cũng không nghĩ ở địa phương khác lại thất bại. Hắn mơ hồ biết Triệu Hàm Trương đã biết hắn mưu tính, lại ở nhà ấm trồng hoa thượng bị thua, cũng có vẻ hắn quá vô năng chút, quá mất mặt. Phong cảnh cũng là có ngạo khí, hắn cũng không biết Triệu Hàm Trương rời đi Tây Bình, mà biết đến Triệu Minh từ bọn họ đấu, thậm chí còn quạt gió thêm củi, làm này tin tức bay ra Tây Bình, ở khắp nơi trung loạn truyền, thành công hấp dẫn một đám thích xem náo nhiệt thương lữ cùng địa phương sĩ tộc, không ít người chạy đến Tây Bình tới quan chiến, làm vốn dĩ liền năm vị dần dần dày Tây Bình càng thêm náo nhiệt lên. Trên đường bôn ba Triệu Hàm Trương đè xuống mã tốc, phía sau mã đội liền cũng chậm lại. Triệu Hàm Trương thít chặt mã, dựng lỗ tai nghe nghe, nhướng mày, quay đầu cùng Phó Đình Hàm nói: phía trước giống như đánh nhau rồi, chúng ta đi xem. Phó Đình Hàm đem bao lỗ tay khăn che mặt xốc lên một chút, phát hiện cái gì đều nghe không được, không khỏi nhìn thoáng qua nàng, gật đầu. Triệu Hàm Trương lúc này mới hạ lệnh tiến vào chuẩn bị chiến đấu. Thính Hà lập tức đem cõng trường thương gỡ xuống tới ném cho nàng. Triệu Hàm Trương tiếp nhận, trước mang theo 200 người chạy, 300 người lưu trữ vây quanh Phó Đình Hàm đám người về phía trước, khoái mã đi phía trước chạy trong chốc lát. Đó là khúc cong, chuyển qua khúc cong liền thấy một đám quần áo tả tơi người vây quanh một chi thương đội, hai bên đang ở chiến đấu kịch liệt. Quần áo tả tơi dân chạy nạn nhóm chính tay cầm gậy gỗ, cục đá chờ dùng sức chiều thương đội người đập cùng ném mạnh. Thương đội hộ vệ cũng không chút nào nương tay dùng đao chém giết đối phương, ý đồ lao ra vòng vây, nhưng dân chạy nạn quá nhiều, bọn họ nỗ lực vài lần đều không thành, vẫn luôn bị nhốt ở lật xuống trong xe ngựa người rốt cuộc bò ra tới, xoát một chút rút ra trường kiếm, ngăn lại đập lại đây gậy gỗ, một chân đem người đá văng ra sau đâm đối phương nhất kiếm. Hắn nhanh chóng nhìn quét liếc mắt một cái, biết muốn mang theo hàng hóa phá vây không có khả năng. Bởi vậy quay đầu đối tùy tùng nói, mang lên hành lý, từ bỏ sở hữu hàng hóa, tất cả mọi người chỉ đi ra ngoài người. Này mệnh lệnh một chút, thương đội chung tiếng khóc một mảnh, có không ít dựa vào mà đến tiểu thương nhân khóc giống lên. Vứt bỏ này phê hàng hóa, bọn họ sẽ thương gân động cốt, có khả năng còn sẽ cửa nát nhà tan. Đúng lúc vào lúc này, Triệu Hàm Trương mang theo 200 người từ khúc cong bay nhanh mà ra, đang muốn mang theo người từ bỏ hàng hóa đào tẩu, thanh niên liếc mắt một cái liền nhận ra lập tức nữ lang. Hắn đôi mắt tức khắc sáng ngời, hét lớn: Triệu Hàm Trương! Hắn đá văng ra công đi lên dân chạy nạn, một chút nhảy đến ngã xuống đất trên xe, hướng về phía nơi xa binh mã phất tay, hét lớn: Triệu Tam Nương, Triệu Sứ Quân, Triệu Hàm Trương Nhĩ Tiêm. Nghe được giữa sân có người gọi tên nàng, ánh mắt đảo qua, chính xác dừng ở nam tử trên người, nàng lược nhướng mày. Chỉ huy phía sau kỵ binh chia ra làm 4-5 cái vì một đội, trực tiếp vọt vào trong đám người, đem tụ lại lên dân chạy nạn đánh tan. Nàng không có tự mình xung phong liều chết, mà là ở nửa sườn núi thượng thít chặt mã, trên cao nhìn xuống nhìn trận này đánh sâu vào chiến. Triệu Nhị Lang lãnh một đội, hắn ghi nhớ tỉ tỉ nói, đối những người này không có hạ sát thủ. Hắn mang theo người vọt vào đi sau, trường thương một tá, tinh chuẩn đánh vào tay cầm gậy gỗ trên tay, ở đối phương kêu rên một tiếng khi trường thương vung, trực tiếp đập ở hắn trước ngực, đem người ném đi trên mặt đất, tiếng vó ngựa trận vội vàng. Dân chạy nạn nhóm nhìn bay nhanh đến trước mắt chiến mã, theo bản năng hoảng loạn sau này lui. Triệu Nhị Lang liền không có đối bọn họ ra tay. Chiến mã từ bọn họ trước người nhảy mà qua, đối với phía trước tụ lại ở bên nhau không ngừng hướng đoàn xe công kích người đảo qua. Dân chạy nạn ngã xuống đất. Tấu chương xong, hết chương.